Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2052. Chương 2052. Trung thu trước giờ. Thúc, ngươi là đang đùa ta à? Toàn bộ Hoa Hạ lớn như vậy, ngươi để cho ta đi đâu tìm? Lâm Thành Phi nhìn lấy Liễu Kính Thành, bất mãn nói ra, nàng không có nguy hiểm gì à? Có thể có nguy hiểm gì? Liễu Kính Thành chẳng hề để ý nói ra, mới thấy làm nhiệm vụ, vẫn luôn là chúng ta thiên môn bên trong không ai dám tiếp vụ án. Càng là nguy hiểm càng là khó giải quyết nàng càng thích. Dù sao cũng là chúng ta đệ nhất cao thủ, đều nhờ thụ một số áp lực cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Thành Phi lắc đầu, biết theo Liễu Kính Thành cái này hỏi cũng không được gì. Liền xoay người rời đi nơi này, hắn cho Khương Sơ Kiến nói chuyện điện thoại mấy lần, bất quá, vẫn luôn nhắc nhở tắt máy, các loại hoàn thành nhiệm vụ về sau, nàng hẳn là sẽ chủ động tìm đến mình a. Lâm Thành Phi chỉ có thể nghĩ như vậy, mà giờ này khắc này, bị Lâm Thành Phi tâm tâm niệm niệm lấy Khương Sơ Kiến. Lúc này ngay tại Tô Nam Đại đường phố phía trên, chẳng có mục đích đi dạo lấy, nàng dáng người uyển chuyển, lại thêm cái kia đủ để làm cho tất cả mọi người xấu hổ giận dữ mà chết trơn bóng da thịt cùng vũ mị. Như yêu khuôn mặt, trở thành trên con đường này khiến người chú mục nhất phong cảnh. Mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, chỉ cần theo nàng bên người đi qua, luôn luôn miễn không muốn ở trên người nàng dừng lại một chút thời gian. Đổi lại bình thường, Khương Sơ Kiến khẳng định đối với những ánh mắt này làm như không thấy. Nhưng là bây giờ, nàng lại cảm giác đến mức dị thường tâm phiền ý loạn. Tô Nam lại muốn ra loại đại sự này. Khương Sơ Kiến đến bây giờ vẫn không thể để cho thể nội trái tim kia bình tĩnh trở lại. Thật sự là, lúc trước trong lúc vô tình nghe được tin tức, thật sự là quá mức khiến người ta chấn kinh. Bởi vì gần nhất Tô Nam xuất hiện tại quá nhiều tu đạo người. Thiên môn cùng Vân Hải Phủ trước đó chưa từng có coi trọng. Càng là sợ những người tu đạo này tụ tập cùng một chỗ náo ra đại sự. Cũng làm người ta tới xem xét một chút Tô Nam tình huống. Thứ nữa, tự nhiên là phải biết, những người tu đạo này tụ tập ở chỗ này mục đích. Thứ hai, thì là muốn nói cho tất cả mọi người. Cái này Tô Nam là quan phương bao bọc địa phương. Các người ai muốn không nhìn bách tính chết sống, làm cái gì giết người phóng hỏa sự tình, đến hỏi trước một chút chúng ta quan phương có đáp ứng hay không. Khương Sơ Kiến vừa tới Tô Nam thời điểm, thì liên hệ Tôn Diệu Quang. Cái này dù sao cũng là Lâm Thành Phi đồ đệ, mà lại tại Tô Nam nán lại một đoạn thời gian, hẳn phải biết một ít gì. Thế nhưng là, Tôn Diệu Quang cũng chỉ là biết đại khái, những người này là chờ đợi bảo vật gì xuất thế, có thể đến tột cùng là bảo vật gì, ở nơi nào xuất thế, hắn lại hoàn toàn không biết. Khương Sơ Kiến liền lấy tay bắt đầu điều tra, không nghĩ tới là, ngay tại vừa mới, nghe được một cái nghe rợn cả người sự tình, nguyên lai, Tô Nam bên này. Không phải cái gì trọng bảo buông xuống, mà chính là thiên môn đem mở. Tại 15 tháng 8 Tết Trung Thu đêm hôm đó, tiên môn hội theo Tô Nam nào đó một nơi xuất hiện. Chỉ cần nhập tiên môn người, từ đó về sau cũng là người trong chốn thần tiên. Tu vi càng là hội tăng lên trên diện rộng. Thế nhưng là, Khương Sơ Kiến trước đó căn vốn chưa nghe nói qua cái gì tiên môn sự tình. Cái này, chẳng lẽ là có người trăm phương ngàn kế an bài đi ra? Hiện tại đột nhiên toát ra loại sự tình này, nàng cũng cảm thấy huyền diệu. Loại chuyện này, rất khó nói là thật là giả. Nàng lập tức đem trong chuyện này báo cho thiên môn. Thiên môn lại tầng tầng tiến dần lên, đem cái này lần sau bày ở hoàng đế bệ hạ trên bàn. Cái này biểu thị sự kiện này hoàng đế muốn đích thân xuất thủ thẩm vấn. Sau đó lúc này phái tới vô số cao thủ. Thì vì đợi đến Tết Trung Thu ngày đó đến, tiên môn đến tột cùng cái gì mới là tiên môn đâu. Khương Sơ Kiến một cái tay phóng tới bờ môi bên trong, thì thào nói ra, Lâm Thành Phi trở về mấy ngày nay thời gian, cảm giác mỗi ngày đều có gặp không hết người, bái phỏng cái này lại bái phỏng cái kia, các loại tất cả mọi người bái phỏng mấy lần, lại có vô số người tới bọn họ trước, bắt đầu đáp lễ bái phỏng, mấy ngày nữa cũng là Tết Trung Thu. Lâm Thành Phi cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Thời gian nửa năm cứ như vậy chạy đi. Thật rất nhanh a. Hắn tuyển một số lễ vật, sai người mang về Tô Nam phụ mẫu bên kia. Vốn là chuẩn bị để phụ mẫu tới. Thế nhưng là, bọn họ cảm thấy, ngàn dặm xa xôi, là một cái Trung Thu tới một lần kinh thành rất không đáng. Dù sao bọn họ đều còn rất trẻ. Về sau có là thời gian qua các loại ngày lễ, sau đó thì là mỗi ngày bồi tiếp các bạn gái dạo phố, ăn đồ ăn vặt, xem tivi, thời gian qua trước đó chưa từng có thỏa mãn. Thế mà, rất nhiều người cũng không muốn để hắn quá mức an ổn. Tại 14 tháng 8 ngày này, Ngô Gia Lão Gia Tử bị một tờ giấy. Hành động, Ngô Lão Gia Tử nước mắt vung tại chỗ. Kém chút khăn trùm đầu đau khóc thành tiếng. Chờ lâu như vậy, rốt cục muốn hành động cách sao? Hắn không có bất kỳ cái gì do dự. Trực tiếp tìm người nâng lên hắn. Trong miệng cũng lớn âm thanh kêu lên. Đi cục cảnh sát. Bây giờ lập tức đi cục cảnh sát. Lấy thân phận của hắn. Muốn vào cung gặp mặt Triệu Vân Nhượng cũng là rất đơn giản sự tình. Thế nhưng là, hắn cũng không có làm như thế. Nếu như trực tiếp tìm tới bệ hạ, lấy bệ hạ đối Lâm Thành Phi yêu chuộng, đến lúc đó khẳng định sẽ đem sự kiện này đè xuống đến. Thậm chí bệ hạ trực tiếp bắt đầu đối phó bọn hắn Ngô gia cũng không phải là không có khả năng. Cho nên Ngô Lão Gia Tử không có làm như thế. Hắn muốn gióng trống khua chiêng đi cục cảnh sát. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết Lâm Thành Phi là cái người bị tình nghi. Hắn giết hắn cháu trai Ngô Vân Phàm. Sự kiện này náo càng lớn, đối với hắn tốt chỗ cũng lại càng lớn. Mà đối Lâm Thành Phi, tuy nhiên không có hủy diệt tính đả kích, nhưng là cũng cảm thấy có thể cho dân chúng đối với hắn tín nhiệm dao động mấy phần. Đây chính là trong truyền thuyết Lâm Thần Y A. Người vậy mà giết người. Giết người ngươi còn làm cái gì thần y? Đi ngồi tù đi. Ngô Lão Gia Tử đắc chí vừa lòng, rất nhanh liền đi vào phụ cận cục cảnh sát. Hắn cũng không có cố ý muốn cục trưởng, chỉ là lấy một cái đặc biệt nặng nề thanh âm, chậm rãi đối với phụ trách ghi chép án kiện một vị nữ cảnh nói ra: "Tiểu đồng chí, các ngươi có thể phải làm chủ cho ta a. Ta, cháu của ta bị người giết a." Hắn nói chuyện run run rẩy rẩy, thân thể cũng đang không ngừng phát run, thật sự là đem một cái yêu chiều cháu trai ra ra hình tượng bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Cái kia ghi chép viên gặp hắn tâm tình không đúng, lập tức nói: "Ngươi đừng kích động, tuyệt đối đừng kích động, ta có thể cam đoan, sự kiện này nhất định sẽ cho ngài tra rõ ràng, vậy liền phiền phức ngài." Ngô Lão Gia Tử xoa một thanh khóe mắt nước mắt: "Ngài là làm sao biết ngài tôn tử là bị người giết?" Nữ cảnh hỏi: "Ngươi tôn tử kêu cái gì? Chính ngươi lại kêu cái gì?" Ngô Lão Gia Tử trầm giọng nói: "Cháu của ta gọi Ngô Vân Phàm, ta còn biết hung thủ là người nào, là hiện tại kinh thành tứ tiểu hiệu trưởng, đồng thời cũng là nghi tâm viên lão bản Lâm Thành Phi. Rất nhiều người cũng đều ưa thích xưng hô hắn là Lâm Thần Y." Nữ cảnh sợ hãi cả kinh, bút trong tay trực tiếp rơi xuống đất. "Có lỗi với tiên sinh, thật là có lỗi với." Nữ cảnh sát này liền liền nói: "Ta biết ngài sắp xếp thời gian rất gấp, nhất định sẽ tranh thủ trong thời gian ngắn nhất xử lý tốt những chuyện này." "Xử lý?" Ngô Lão Gia Tử trùng điệp hừ một tiếng: "Các ngươi xử lý như thế nào? Lâm Thành Phi cũng là cái tội phạm giết người. các ngươi chẳng lẽ không phải cần phải trước tiên xuất động vũ lực tiến đến bắt cái này phân tử khủng bố sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.